Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Tần Cao Văn không nhúc nhích nói. Tôi biết rồi. Đứng dậy đi. Chủ tịch Tinh không hơi bất ngờ. Cậu không định truy cứu trách nhiệm của tôi sao? Tần Cao Văn quay người ngồi xuống ghế sofa. Biểu cảm vô cùng bình thản. Việc này thì có gì mà phải truy cứu? Ai mà chẳng có bản năng tránh cái hại, theo cái lợi, bây giờ tránh xa Tần Cao Văn là xu thế tất yếu. Bất luận là ai cũng sẽ làm như vậy. Ông ta lựa chọn đứng về phía số đông, cũng không thể oán trách. Nhưng anh không biết rằng càng làm như vậy, thì lại càng khiến chủ tịch Tinh không thấy áy náy. Nếu như bây giờ Tần Cao Văn đánh mắng ông ta, có khi trong lòng ông ta lại dễ chịu hơn một chút. Xin lỗi. Ông ta lại dập đầu mấy cái với Tần Cao Văn. Tiếng đập đầu xuống sàn vang lên bôm bốp. Máu tươi cũng túa ra. Từ đầu đến cuối, Tần Cao Văn không hề nhìn thẳng vào ông ta. Tiếp đó, ông ta ngẩng đầu lên thận trọng nhìn Tần Cao Văn nói. Cậu Tần, tôi còn một thỉnh cầu nữa. Hy vọng cậu sẽ đồng ý, nói đi. Tần Cao Văn nói như đinh đóng cột. Cậu có thể ký vào bản thỏa thuận này không? Chủ tịch Tinh không lặng lẽ cúi đầu, lấy trong áo ra mấy tờ giấy. Tần Cao Văn nhận lấy, sắc mặt khẽ thay đổi. Bên trên thế mà ghi rất rõ mấy chữ. Giấy tuyệt giao, ông nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới với tôi đến thế à? Ngày trước lúc công ty Tinh không hợp tác với công ty của Vương Thuyền Quyên, đã gây ra chấn động lớn ở Minh Châu, thậm chí còn lên đài báo. Có thể nói là tạo ra cơn bão lớn. Chắc chắn ba cao thủ cấp võ vương kia đã biết chuyện này. Đến lúc đó bọn họ giết Tần Cao Văn xong, người đầu tiên họ nhắm đến chắc chắn là ông ta. Ông ta bắt buộc phải có một thứ như thế để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chủ tịch Tinh không hổ thẹn nói. Xin lỗi anh Tần, vì để đề phòng bất trắc, hy vọng anh sẽ ký vào bản thỏa thuận này. Tần Cao Văn không nhịn được mà bật cười. Âm thanh nghe có chút thê lương. Anh từng nghĩ đối diện với một nguy cơ to lớn thế này, sẽ có rất nhiều người phản bội anh. Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ bọn họ lại làm triệt để đến thế. Còn bảo anh ký vào bản thỏa thuận bảo đảm. Cách chương.